Ánh Dương, chương 2, gia tộc Nhật Nguyệt, góc truyện audio.com. Bây giờ, chúng ta sẽ quay lại hiện trường vụ án khụ. Khụ Nguyệt Nhầm, là hiện trường trong đại gia tộc cuồng công chúa này. Gọi như vậy là cũng có nguyên nhân của nó đấy các bạn ạ, không biết vì lý do gì mà con gái trong tộc này ít đến thảm thương. Các bạn cứ hình dung như vậy đi, cứ 100 đứa trẻ chào đời thì phải may mắn lắm mới có 5 đứa con gái. 4 đứa con gái thật sự và 1 đứa đang trong quá trình nhận định. Ê đi, mẹ, tại sao lại nhận định vậy? N, con hỏi ta. Con thử nhìn con từ trên xuống dưới. Từ trái qua phải coi có chỗ nào giống con gái cô. Ê đi, ách, vậy người mẹ nói đó là con sao? N, còn ai vào đây nữa? Ta thấy Ngọc Nhi còn giống nữ nhân hơn con đấy, liệu mà học tập nó đi. HVN đầu đầy hắc tuyến, bộ hắn giống nữ lắm sao? Cho xin đi, hắn đây là nam nhân hàng thật giá thật 100, đó nha. Cũng nhờ thế mà nữ nhân nơi đây rất là DC coi trọng, còn nam nhân ở đây thì khỏi phải nói. Theo đúng tiêu chuẩn vợ bảo thì phải nghe, vợ kêu thì phải thưa. Trong nhà mọi sự đều phải nghe theo vợ cô DC cãi. N, 2, ya, thiệt là mất hết bản mặt nam nhi mà. Nam nhân, hoan a, nếu cô phải nơi đây thiếu thốn nữ nhi thì bọn ta cũng đâu cần khổ sở như vậy. Tất cả là tại ngươi mà còn trách ai. Đứng lại, sách dao, mã tấu dựa đuổi N, oan oan là do các ngươi bất lực chứ cô phải ta. Stop, stop, ta là tác giả. Là tác giả đó, hoa hoa cứu, hép mi chi, phù, cuối cùng cũng giải quyết xong mọi việc. Bây giờ, Nguyệt xin DC tiếp tục câu chuyện. Đứng đầu gia tộc chính là gia đình họ Ánh, là gia tộc mạnh nhất ở đây, bởi lẽ trong gia tộc này xuất hiện một vị thần mang sức mạnh của mặt trời. Nói một chút xíu, mặt trời ở đây tượng trưng cho sức mạnh của ánh sáng, còn mặt trăng thì tượng trưng cho sức mạnh của bóng tối. Mặc dù là mang sức mạnh của bóng tối nhưng cô có nghĩa vì thế mà người mang sức mạnh này trở nên xấu xa. Mà ở đây chính là sử dụng ma thuật vào lúc nào mạnh nhất. Mặc dù có thể sử dụng cả ban ngày lẫn ban đêm nhưng vẫn có sự hạn chế ở trong đó. Nếu như họ sử dụng ma thuật trái với nguồn ma lực của mình quá một canh giờ thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nguồn ma lực này sinh ra là đã có, cho nên tùy vào cơ địa của mọi người mà có nguồn ma lực khác nhau. Đa phần người ở nơi đây mang sức mạnh mặt trời, còn mặt trăng thì mặc dù hiếm người có nhưng lại là nguồn ma thuật mạnh và tinh khiết nhất. Ngoài ra trong tộc còn có 2 người đạt cấp bậc thượng tiên. Đó là gia chủ Ánh Thiên Bạch và Ánh Đông Khanh, là gia gia và phụ thân của nữ chính đó. Con trưởng của họ là Ánh Minh, sinh ra đã mang cốt thần cho nên cấp bậc chính là thần. Cả vạn năm mới xuất hiện đó. Tiếp theo lần lượt theo thứ tự là Ánh Thiên, cấp bậc là Linh Thiên, Ánh Diệp và Ánh Ngọc. Tuy 2 người con cuối cô có khả năng tu tiên như 2 vị huynh trưởng nhưng họ lại có thiên phú về các mặt khác. Ví dụ như Ánh Diệp giỏi về võ thuật còn Ánh Ngọc thì lại nghiêng về y thuật. Ngoài ra họ còn có một người con gái khác tên là Ánh Nguyệt, đi si xưng là đại mỹ nhân trong gia tộc. Tinh thông cầm, kỳ, thư, họa, mẫu thân của họ tên là Thủy Ly, là thất công chúa của thiên giới. Cấp bậc là tiên, chính nhờ những lý do trên mà địa vị của Ánh gia trong gia tộc Nhật Nguyệt đã cao càng thêm cao. Nhưng cô vì thế mà Ánh gia trở nên kiêu ngạo hay là ỷ thế hiếp người, mà ngược lại họ rất là thân thiện, hay giúp đỡ các mọi người cho nên rất đi si lòng các gia tộc khác. N, ke, ke, chắc cô đó, đờ cây, hai, ya, cái đó là trường hợp ngoại lệ à, N, vâng. Ngoại lệ, nhờ nó mà con gái ngươi sắp chết đó. Đờ cây, chẳng phải cuối cùng cũng viên mãn sao, mặt đắc ý N, bó tay. Cách chương.